ông cụ ngồi trên ghế thái sư, nheo mắt nhìn vài tia sét bất thường ở gần đó. Phù Dẫn Lôi Thông Thiên, ha ha, tên nhóc này đúng là không sợ rắc rối thật. Yến Chi, đúng là con trai và ông năm đó giống nhau thật đấy. Rõ ràng là ông ta nắm rõ hết mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Dù chân không bước ra khỏi cửa thì ông cụ vẫn biết tuốt chuyện trong thiên hạ. Sau vài tiếng sét đánh bất thường, đám mây đen tản ra, bầu trời lại trở nên quang đãng. Ông cụ ngước lên nhìn vị trí di chuyển của những ngôi sao trên bầu trời và không khỏi chau mày. Rồng ra khỏi biển, hổ xuống núi, sao quần vây quanh, quân lâm thiên hạ cách chương.